Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, lúc này, trước mắt quái vật trừ bỏ cùng gầy thanh niên phía sau lưng liên tiếp ở bên nhau bộ phận ở ngoài. Còn lại toàn bộ thân thể đã toàn bộ từ đối phương trong cơ thể thoát ly ra tới. Mà gầy thanh niên thân thể bởi vì mất đi khống chế mà xuống phía dưới đảo đi. Lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó phát ra một tiếng cực có trọng lượng trầm đục, quái vật xem cũng không thấy gầy thanh niên. Ngã trên mặt đất thân thể liếc mắt một cái. Một đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc ngay sau đó. Này quái vật tiếp đón cũng không đánh. Thân thể như là đột nhiên hoàn toàn hòa tan đất dẻo cao su giống nhau. Hướng bốn phía tản ra. Đen như mực như là bùn lầy giống nhau vật chất dùng cực nhanh tốc độ hướng Tiêu Việt Ninh phương. Hướng chảy xuôi lại đây. Chỉ chớp mắt công phu liền đến trước mắt hắn, Tiêu Việt Ninh sợ tới mức vội vàng tránh né. Nhưng này đó quán đầy đất đen nhánh vật chất lại như là dài quá đôi mắt giống nhau. Hắn hướng trốn chỗ nào thứ này liền đuổi tới nơi nào. Không cho hắn có một lát ngừng lại công phu tiểu hắc tưởng đi lên hỗ trợ. Nhưng nó lấy này đó đen như mực dơ đồ vật nửa điểm biện pháp cũng không có. Chỉ có thể gấp đến độ ở một bên miêu miêu kêu cái không ngừng, Tiêu Việt Ninh vẫn luôn bị động trốn. Tránh, hiện tượng nguy hiểm hoàn thân, thực mau đã bị vài đạo màu đen dòng suối bọc đánh. Bước đến chết ven đường một cái góc chết mà trong tay hắn quỷ nhận đối phó mấy thứ này lại thật sự. Không cho lực, hắn một đao chiều một cái dòng suối chém tới. Kia nói dòng suối ăn đau giống nhau run rẩy, nhưng Tiêu Việt Ninh trong tay đao lại như là bị hấp thụ ở giống nhau. Như thế nào rút đều không nhổ ra được mà lúc này. Một khắc nói bùn lầy giống nhau màu đen vật chất đã nhân cơ hội nhanh chóng bò lên trên hắn chân. Sau đó Tiêu Việt Ninh liền cảm giác chính mình cái kia trên đùi truyền đến một cổ vô cùng đáng sợ. Trọng lực, như là nháy mắt bị người đè ép túi mấy trăm cân gạo giống nhau. Trầm đến nâng đều nâng không đứng dậy, càng miễn bàn chạy trốn, thấy Tiêu Việt Ninh đã bị quấn lên. Quái vật cười hắc hắc, mới yên tâm mà đem chính mình liên tiếp ở gầy thanh niên trên người kia bộ thể hoàn toàn rút ra. Tới, nó mấp máy chiều Tiêu Việt Ninh chậm rãi tới gần. Sau đó lại đem chính mình đất dẻo cao su giống nhau thân thể chậm rãi thu nạp lên. Chậm rãi chiều Tiêu Việt Ninh trên lưng bò, theo này quái vật thân thể càng ngày càng nhiều bò lên. Trên thân thể của mình, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình như là bị người hướng trên người trực tiếp đè ép một tòa núi. Lớn giống nhau, eo bối nháy mắt vô pháp thẳng khởi. Hai chân càng là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, Tiêu Việt Ninh trong lòng mắng. Ngoạ tao, khó trách phía trước gầy thanh niên bối đều đà thành như vậy. Đi đường cũng đều chậm gì gì, còn ba bước hai xuyễn, liền này trọng lượng, chẳng sợ cả ngày cõng này ngoạn ý chính là cái cử tạ vận động viên. Phòng trừng cũng muốn sớm muộn gì bị áp sụp bối, tiểu hắc ở bên cạnh nhìn đến Tiêu Việt Ninh bị bắt. Được, lập tức phát lại đây tưởng cứu người. Kết quả trực tiếp bị một cái nhanh chóng phân lưu ra tới màu đen dầu áp quỳ dạp trên mặt đất. Vô pháp nhúc nhích miêu miêu kêu thảm lên, quái vật nhìn cũng không nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Nó nhìn Tiêu Việt Ninh mồ hôi đầy đầu chật vật bộ dáng. Một đôi mắt nhỏ hiển lộ ra âm hiểm quang, chờ đến nó đầu cũng chậm rãi mấp máy lại đây lúc sau. Này quái vật duỗi đầu nhìn Tiêu Việt Ninh căm tức nhìn nó ánh mắt. Đột nhiên từ trong miệng vươn một cái thật dài đầu lưỡi liếm liếm hắn mặt. Sau đó làm lơ Tiêu Việt Ninh bị liếm lúc sau ghê tởm cơ hồ muốn phun biểu tình. Hắc hắc cười nói, hì hì, ta phía trước là lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta nhất tưởng đối với ngươi làm không phải làm mang ta đi tìm môn. Mà là, ăn ngươi, nó tiếng nói vừa dứt. Lập tức gấp không chờ nổi mở ra chính mình mọc đầy dày đặc sắc nhọn hàm răng miệng rộng. Nhắm ngay Tiêu Việt Ninh đầu liền một ngụm cắn đi xuống, cái này quái vật mở ra miệng rộng cơ hồ là. Tiêu Việt Ninh đầu gấp hai còn muốn đại, hắn không chút nghi ngờ đối phương này một ngụm cắn đi xuống. chính mình đầu liên quan nửa cái thân mình sợ là đều phải bị trực tiếp cắn rớt. Tiêu Việt Ninh nháy mắt sắc mặt trắng bệch, chết chắc rồi, lúc này sợ là thật muốn đã chết. Nhưng mà, liền tại quái vật hàm răng cắn hạ trong nháy mắt, Tiêu Việt Ninh trái tim chỗ đột nhiên trào ra một trận màu đen sương mù. Những cái đó sương mù ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một con thon dài cánh tay. Nhẹ nhàng chống lại quái vật hung hăng cắn hạ miệng, quái vật thấy thế. Trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ chung hỗn loạn sợ hãi giống giận. Sau đó mang theo nào đó quyết tuyệt khí thế lại là một ngụm cắn lại đây. Bất quá lần này nó nhắm ngay không hề là Tiêu Việt Ninh. Mà là kia chỉ đột nhiên xuất hiện cánh tay, cái kia cánh tay thấy quái vật một ngụm cắn lại đây. Lại trốn cũng không né, lại lần nữa nhẹ nhàng tiếp được đối phương cắn xuống dưới miệng rộng tiếp theo Tiêu Việt Ninh liền. Nhìn đến, liên tiếp xuống tay cánh tay vô số màu đen sương mù giống như nước sôi giống nhau quay cuồng kích. Động, cuối cùng chậm rãi hội tụ ngưng kết thành một cái vô cùng tuấn mỹ bóng người, Tô Dập đưa lưng về. Phía Tiêu Việt Ninh, một tay chế trụ cái kia khổng lồ màu đen quái vật so sánh với đối phương quá mức khổng lồ hình thể. Hắn thân ảnh có vẻ như vậy nhỏ gầy, giống như là thành niên voi đối mặt nhân loại tiểu hài tử. Nhưng mà chính là tại đây loại thể tích cách xa đối lập hạ. Tô Dập một bàn tay nhẹ nhàng chế phục đối phương hình ảnh. Cũng liền có vẻ đặc biệt chấn động, Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt tình cảnh. Cứ nhiên mặc danh cảm giác như vậy Tô Dập có điểm xoái, quái vật bị Tô Dập nhẹ nhàng chế phục lúc sau. Ở trong tay hắn không ngừng điên cuồng giãy giụa mấp máy. Đất dẻo cao su giống nhau thân thể cũng ở không ngừng biến hóa ra các loại hình dạng ý đồ đào tàu. Nhưng cuối cùng lại đều bị quay chung quanh ở thân thể hắn chung quanh nhàn nhạt cho đen sắc xương. Mù ngăn lại đường đi, vô pháp giống vừa mới bắt đầu truy kích Tiêu Việt Ninh dường như. Đem chính mình biến thành một bãi bùn lầy giống nhau đồ vật nhanh chóng đào tàu Tô Dập nghiêng đi. Mặt, nhìn thoáng qua bị quái vật áp quỳ dạp trên mặt đất Tiêu Việt Ninh. Trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nguy hiểm thần sắc. Tiếp theo trên tay đột nhiên dùng một chút lực a a a. Bị hắn khống chế ở trong tay quái vật đột nhiên phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết. Nó đen nhánh khổng lồ khu như là kẹo bông gòn giống nhau bị Tô Dập chậm rãi thu nạp ở lòng bàn tay. Chậm rãi hội tụ thành một cái đen nhánh hạt châu. Chợt vừa thấy đi, lại có chút giống Tiêu Việt Ninh trước kia đổi quá âm linh châu, quái vật một biến mất. Tiêu Việt Ninh nguyên bản bị đối phương thể trọng hung hăng ngăn chặn thân thể lập tức nhẹ nhàng. Xuống dưới, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mà nguyên bản đồng dạng bị đè ở trên mặt đất tiểu hắc ở. Thoát khỏi trọng áp sau, trực tiếp chạy trốn tới rồi 10 mét có hơn, dùng sợ hãi hoảng sợ ánh mắt. Rất xa nhìn chăm chú vào trên người xương đen tràn ngập Tô Dập Tiêu Việt Ninh ở hoãn quá một hơi. Lúc sau, cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Dập lần trước. Tô Dập vừa xuất hiện liền muốn giết hắn. Lúc này đối phương tuy rằng giúp hắn, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy liền tin tưởng Tô Dập đối hắn sát tâm đã biến mất vô tung. Đặc biệt là ở dùng ác mộng lắc tay xem qua đối phương quá vãng về sau, này anh em từ nhỏ đến lớn. Trải qua liền không bình thường, nội tâm cố chấp lại điên cuồng, Tiêu Việt Ninh cảm thấy vô luận đối phương làm ra chuyện gì. Hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì sợ hãi. Tiêu Việt Ninh ngón tay chính phẳng phất co rút giống nhau hơi hơi run rẩy. Hắn thấy Tô Dập ánh mắt chiều hắn xem ra. Vội vàng xấu hổ bắt tay nắm thành nắm tay, lấy này tới che giấu chính mình hoảng hốt cùng sợ hãi, Tiêu Việt Ninh. Tô Dập, ngươi tỉnh, Tô Dập một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Trầm mặc không nói, Tiêu Việt Ninh khẩn trương đến trên mặt mồ hôi lạnh đều phải nhỏ giọt tới. Cười gượng nói, vừa mới thật là quá nguy hiểm, cảm ơn ngươi. Ngươi lại đã cứu ta một hồi, Tô Dập vẫn là không nói lời nào, Tiêu Việt Ninh cười đến mặt đều phải. Cứng đờ, hắn cảm thấy chính mình giờ phút này trên mặt biểu tình tuyệt đối so với khóc còn muốn khó coi. Hắn có chút không hiểu được Tô Dập đến tột cùng là ý gì. chẳng lẽ thật là còn muốn giết hắn? Kia hắn lúc này muốn như thế nào là mới có thể đánh mất hắn ý niệm? Hắn hiện tại lập tức quỳ xuống dập đầu có thể hay không hữu dụng? Tô Dập nhìn Tiêu Việt Ninh trên trán tẩm ra mồ hôi lạnh cùng tái nhợt sắc mặt. Ánh mắt tạm dừng một lát, sau đó đột nhiên giương lên tay. Đem trong tay cái kia đen nhánh hạt châu chiều hắn vứt lại đây, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Vội vàng luống cuống tay chân duỗi tay đi tiếp, kết quả bởi vì quá mức hoảng loạn duyên cớ, kia hạt châu trực tiếp từ hắn ngón tay khe hở rơi xuống. Nhanh như chớp trên mặt đất đường cái thượng lăn ra 2 mét xa, Tiêu Việt Ninh nhìn xem vắng vẻ lòng. Bàn tay, nhìn nhìn lại lăn đến trên mặt đất hạt châu. Có điểm không dám ngẩng đầu xem Tô Dập trên mặt biểu tình. Hắn sợ đối phương dưới sự giận dữ hét lớn một tiếng. Ngươi dám ném ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi vẫn là đi tìm chết vừa chết đi. Sau đó vươn hai tay bóp chặt cổ hắn, mạnh mẽ đem hắn ăn luôn, miêu ô. Liền ở Tiêu Việt Ninh trong lòng run sợ thời điểm, vẫn luôn xa xa nhìn bên này mèo đen nhìn đến trên mặt đất nhanh như chớp lan lộn hạt châu sau. Nó hai chỉ xanh biếc mắt mèo đột nhiên sáng ngời, một cái phi phác vọt lại đây, nhảy đến hạt châu lăn xuống địa phương lúc sau. Tiểu Hắc dùng móng vuốt đem kia viên cùng âm linh đan cực kỳ cùng loại hạt châu ấn xuống. Cúi đầu dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi tiếp theo. Nó như là nghe thấy được cái gì cực phẩm mỹ vị giống nhau. Hai mắt sáng lên trực tiếp đem kia viên hạt châu nuốt vào trong miệng. Chư bát giới ăn nhân sâm quả giống nhau, nhai cũng chưa nhai một chút liền trực tiếp nuốt đi xuống, Tiêu Việt Ninh. Ngoạc kép, ngoạ tao, tiểu hắc ngươi làm gì? Không muốn sống nữa, Tiêu Việt Ninh trừng mắt kia chỉ to gan lớn mật mèo đen. Đều mau bị dọa choáng váng, hắn nhịn không được quay đầu đi xem Tô Dập biểu tình. Sợ đối phương giận mà sát miêu, Tô Dập không nói một lời nhìn mèo đen. Ánh mắt lạnh lẽo, tiểu hắc còn ở liếm miệng, một bộ dư vị vô cùng bộ dáng. Cảm nhận được Tô Dập tầm mắt lúc sau, nó cả kinh cả người mau lại lần nữa dựng lên. Toàn bộ miêu đều sợ hãi phủ phục trên mặt đất, lạnh run run lên. Tiêu Việt Ninh thấy tiểu hắc sợ thành như vậy, có chút đau lòng, vì thế căng ra đầu hướng Tô Dập hòa giải. Ha ha, ngươi xem cái này, ngày thương ta như vậy uy nó ăn cái gì uy thói quen. Nó đại khái còn tưởng rằng đó là ta đút cho nó ăn đâu. Ha ha, Tô Dập ánh mắt quả nhiên từ mèo đen trên người dịch trở về. Hắn như cũ không nói một lời. Đánh giá cẩn thận Tiêu Việt Ninh mặt. Tiêu Việt Ninh bị hắn xem đến lông tơ thẳng dựng. Cả người cứng đờ một cử động cũng không dám. Trên mặt hắn như cũ duy trì kia xấu hổ vô cùng tươi cười. Trong lòng cũng đã hư đến sắp không đứng được, Tô Dập nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Bỗng nhiên thân hình chợt lóe, người đã đến trước mắt, hai người giờ phút này ly đến cực gần, cơ hồ tới rồi mặt dán mặt trình độ, gang tấc chi gian hô hấp có thể nghe, không, chỉ có hắn hô hấp có thể nghe, Tô Dập không có hô hấp. Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập này đột nhiên hành động cả kinh cả người run lên. Còn tưởng rằng đối phương lại tưởng giết chết hắn, hắn chính vắt hết óc muốn tiến thêm một bước giảm bớt không khí. Đánh mất Tô Dập ý niệm khi, lại thấy Tô Dập đã hóa thành một sợi dày đặc màu đen sương mù. Một lần nữa toàn trở về hắn trái tim mơ siêu chờ đến hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh mới nhịn không được thở ra một hơi, nhận thấy được chính mình hai chân giờ phút này mềm đến cùng mì sợi dường như. Tiêu Việt Ninh vội vàng duỗi tay đỡ lấy bên người cột đèn đường. Dựa vào đèn côn chậm rãi ngồi xuống, chỉ là ngắn ngủn vài phút mà thôi. Hắn lại cảm giác như là chịu đựng mấy cái giờ giống nhau dài lâu. Tô Dập mang cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá cường. Tiểu Hắc thấy Tô Dập đã biến mất, lập tức từ trên mặt đất bò dậy chạy tới Tiêu Việt Ninh bên người. Đáng thương vô cùng dùng đỉnh đầu hắn cẳng chân. Nhỏ giọng miêu ô, Tiêu Việt Ninh tức giận một phen đầu của nó. Nửa là buồn bực nửa là an ủi trách cứ nói. Người này chỉ miêu như thế nào cái gì đều dám ăn a? Cũng không sợ có độc. Hắn duỗi tay ở tiểu hắc cái bụng thượng ấn nửa ngày. lại cũng không sờ đến cái gì vật cứng. Kia viên cùng âm linh đan rất giống hạt châu, không biết có phải hay không đã bị tiêu hóa, cũng may. Bởi vì có phía trước tiểu hắc ăn âm linh đan cùng thời không chi môn giàn tế thượng mạn đăng kinh. Niệm, hắn ẩn ẩn cảm thấy này chỉ miêu biến dị sao? Tựa hồ liền tiêu hóa nói cũng cùng bình thường miêu có cực đại bất đồng. Thấy nó cũng không có biểu hiện ra cái gì không khỏe. Hắn cũng liền thoáng an hạ tâm mơ. Siêu Tiêu Việt Ninh dựa ngồi dưới đất chậm rãi bình phục nỗi lòng. Lúc sau, mới đột nhiên nhớ tới bị vừa mới cái kia không biết là cái gì ngoạn ý quỷ quái bám vào người quá. Lưng còng thanh niên, lúc trước con quỷ kia quái tưởng thượng Tiêu Việt Ninh thân. Từ gầy thanh niên trên người hoàn toàn thoát ly lúc sau. Thân thể hắn liền một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Cho tới bây giờ cũng chưa động tĩnh, Tiêu Việt Ninh cũng không xác định bị quỷ quái phụ quá thân. Người cuối cùng sẽ thế nào? Hắn chạy đến gầy thanh niên trước mặt, liền thấy hắn cả người trình, đại tự trạng ngửa mặt lên trời nằm. Sắc mặt phiếm thanh, chợt vừa thấy quả thực giống như là đã chết giống nhau, Tiêu Việt Ninh trong lòng thẳng bồn chồn. Hắn nhịn không được vươn một ngón tay đặt đến đối phương cái mũi phía dưới đi thí nghiệm hắn hô hấp. Thẳng đến cảm nhận được đối phương xoang mũi có mỏng manh hơi thở thở ra thời điểm. Hắn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Việt Ninh duỗi tay vỗ vỗ đối phương mặt. Vi, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, nhưng mà đối phương hai mắt như cũ gắt gao nhắm. Không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu, Tiêu Việt Ninh kêu không tỉnh người. Chỉ có thể gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cúp điện thoại. Hắn lại ở đối phương trên người tìm tòi một lần, ý đồ tìm được người này thân phận tin tức, đáng tiếc không thu hoạch được gì, kể từ đó, Tiêu Việt Ninh cũng không có cách nào liên hệ người nhà của hắn. Đành phải nhận mệnh đem tiểu hắc đưa về nhà, chính mình đi theo sau tới rồi xe cứu thương cùng đi bệnh viện, Tiêu Việt Ninh cũng không quá. Rõ ràng lưng còng thanh niên cùng kia chỉ bám vào người hắn dị thế giới quỷ quái. Đến tột cùng đánh bao lâu giao tế, nhưng từ đối phương đã bị kia con quái vật ép tới nghiêm trọng dị dạng thân thể tới xem. Thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn, nghĩ đến này người cho dù ở như vậy gian nan dưới tình huống. Như cũ ở thư bìa mặt thượng cho hắn để lại tin tức nhắc nhở hắn chạy mau. Tiêu Việt Ninh trong lòng nhịn không được liền chút bội phục đối phương, hắn tự nhận nếu lúc ấy. Chính mình ở vào đối phương tương đồng tình cảnh, hắn khả năng làm không được cấp một cái không quen biết người xa lạ lưu lại nhắc nhở. Làm chính mình bỏ qua một cái có thể thoát khỏi quái vật bám vào người cơ hội, chỉ bằng điểm này. Đã cũng đủ Tiêu Việt Ninh đối trước mắt cái này dung mạo bình thường người trẻ tuổi. Sinh ra bội phục chi tình, trên giường bệnh người hôn mê suốt một đêm. Thẳng đến ngày hôm sau gần giữa trưa thời điểm. Hắn mới từ từ chuyển tỉnh, mới vừa tỉnh lại thời điểm. Người này mê mê hoặc còn có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, thẳng đến hắn cảm giác được. Chính mình trên người kia hàng năm bị trọng vật áp chế trầm trọng cảm biến mất không thấy sao. Hắn mới mãnh đến mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ mà bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Chờ xác định bám vào người ở chính mình trên lưng đáng sợ quái vật. Thật sự biến mất không thấy lúc sau, hắn rốt cuộc vô pháp ngăn chặn mà lên tiếng khóc lớn. Đem phòng bệnh mặt khác người bệnh cùng người nhà ánh mắt. Lập tức liền hấp dẫn lại đây, Tiêu Việt Ninh sắc mặt bình tĩnh mà đem mép giường kéo manh kéo lên. Cách trở chung quanh đánh giá ánh mắt, sau đó chiều tờ giấy khăn đưa cho trên giường cái này nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt người, gầy thanh. Niên tiếp nhận khăn giấy ninh ninh nước mũi. Lúc này mới ngẩng đầu đầy mặt hy vọng hỏi, nó rốt cuộc rời đi ta, đúng không, Tiêu Việt Ninh, trên thực tế, nó đã chết, thanh niên sửng sốt một chút, sau đó càng thêm kịch liệt mà khóc lên, hắn khóc đến thở hổn hển, liền mặt đều bởi vì thiếu oxy mà trở nên đỏ bừng. Như là sắp đem chính mình nghẹn đã chết, Tiêu Việt Ninh cho hắn vỗ vỗ bối. Hắn ho khan hai tiếng lần sau xua tay. Tiếp theo khóc chính mình, như là muốn đem chính mình lâu dài tới nay bị áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong sợ hãi. tất cả đều thông qua nước mắt phát tiết ra tới giống nhau, Tiêu Việt Ninh tự nhận không có trải qua. Quá cùng đối phương đồng dạng sự tình, liền tính tưởng an ủi cũng không từ nói lên, không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị quá, vô luận hắn giờ phút này nói cái gì, cảm giác đều như là đứng nói chuyện không eo đau, vì thế hắn đành phải lặng lặng ngồi ở một bên. Chờ đối phương hoàn toàn phát tiết đủ rồi lại nói, thống thống khoái khoái khóc một hồi lúc sau. Gầy thanh niên cảm xúc rốt cuộc phát tiết không sai biệt lắm. Hắn lau khô chính mình trên mặt hồ đầy mặt nước mắt cùng nước mũi. Ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Việt Ninh. Xin lỗi, ta quá kích động, Tiêu Việt Ninh, không quan hệ, có thể lý giải, dừng một chút lại hỏi. Nga đúng rồi, ngươi như thế nào xưng hô? Thanh niên lau một phen nước mắt, nói, ta họ Lưu, kêu Lưu Huy, ta bằng hữu đều kêu ta tiểu béo. Ngươi cũng kêu ta tiểu béo đi. Tiêu Việt Ninh cho rằng chính mình nghe lầm. Ngoặc kép, tiểu béo, thanh niên nhìn chính mình gầy đến phẳng phất ma côn giống nhau cánh tay. Bi thương nghẹn ngào một chút, nói, đúng vậy, ta trước kia kỳ thật rất béo, bất quá sau lại gặp cái kia quái vật sau, mỗi ngày đều, sau đó liền, hắn không ngừng mà đánh cách, nước mắt nhịn không được lại lần nữa chảy xuống tới. Thậm chí liền lời nói đều nói không nguyên lành, thực mau, hắn liền lại một lần phủ đến trên giường gào khóc lên, Tiêu Việt Ninh đành phải tiếp tục chờ hắn. Khóc xong, tiểu béo lần này khóc đến không tính lâu lắm. Quả ước chừng 2 phút lúc sau, hắn ý thức được chính mình thất thố, vì thế ngừng nước mắt thu thập một chút cảm xúc lúc sau. Hắn nhìn về phía Tiêu Việt Ninh nói. Ngươi nhất định rất tò mò ta trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta lại vì cái gì đi tìm ngươi đi? Tiêu Việt Ninh gật đầu. Không tồi, tiểu béo đã khóc lúc sau thanh âm trở nên nghẹn ngào. Hắn cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Trong mắt tràn đầy xấu hổ quang mang. Lại nói tiếp, là ta xin lỗi ngươi. Nếu không phải ngày đó chúng ta ở bệnh viện vừa vặn gặp phải. Nó cũng sẽ không nhìn chúng ngươi. Nhìn chúng ta, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, truy vấn, ngươi là chỉ cái kia đen như mực quái vật, nó như thế nào liền nhìn chúng ta? Còn có, ngươi là như thế nào bị đối phương quấn lên? Tiểu béo kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Ngươi nhìn đến nó, cũng đối, ngươi nếu biết nó đã chết, đương nhiên sẽ không nhìn không thấy nó. Tiểu béo kế tiếp cũng không có truy vấn kia con quái vật. Là chết như thế nào, như là lại không muốn hồi tưởng khởi nó, ngược lại giải thích nổi lên Tiêu Việt Ninh phía trước hỏi hắn vấn đề. Kia con quái vật, là nửa năm trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Có một ngày ta tan tầm tương đối trễ, ở về nhà trên đường gặp nó lúc ấy giống như bị thương, thân thể là nửa trong suốt, bám vào người ở một con lưu lạc cẩu trên người. Kia chỉ cầu đã sớm bị nó thể trọng cấp áp đã chết. Bốn chân xương cốt cũng đều đã bị áp chặt đứt, nhưng quái vật không biết vì cái gì vẫn là không từ kia chỉ cầu thi thể trên dưới tới. Ta nhìn đến nó thời điểm, kia chỉ cầu thân thể đều đã bắt đầu hư thối. Quái vật liền bám vào cầu thi thượng, khống chế được kia chỉ cầu thi thể chậm rãi đi đến ta trước mặt. Sau đó, ta liền thay thế được kia chỉ cầu. Thành nó tân ký sinh đối tượng. Tiêu Việt Ninh sắc mặt hơi diệu. Kia chỉ cầu đều đã chết, kia quái vật lại cũng không có tư cầu trên người xuống dưới. Tiểu béo gật đầu, thần sắc buồn bực mà nói. Đúng vậy, rất kỳ quái đi, nó giống như không thể trên mặt đất lâu ngốc, từ thượng ta thân lúc sau, nó cũng chưa từng có tư ta trên người rời đi quá. Ta ngay cả ngủ thời điểm cũng một khắc không ngừng bị nó đè nặng. Lúc nào cũng thừa nhận nó kia khổng lồ thể trọng, cơ hồ chưa bao giờ có ngủ quá một cái hảo giác. Tiêu Việt Ninh nghĩ đến phía trước, chính mình cũng là bị tại quái vật bò đến trên người lúc sau. Đối phương mới đem chính mình dư lại kia bộ phận thân thể từ nhỏ béo phần lưng rút ra tới, xem ra. Loại này quái vật là thật sự vô pháp toàn bộ thân thể đều tiếp xúc mặt đất. Tiêu Việt Ninh như suy. Tư gì gật gật đầu. Ý bảo tiểu béo tiếp tục. Tiểu béo sắc mặt trắng bệch. nhớ tới chính mình này đoạn đáng sợ trải qua. Hắn ngữ khí không tự chủ được trở nên có chút kích động. Từ này quái vật thượng ta thân lúc sau, ta mỗi một ngày đều quá đến sống không bằng chết. Này 3 tháng thời gian, nó đều vẫn luôn ghé vào ta trên lưng, nó liền ở ta đỉnh đầu, dùng nó cặp kia đáng sợ đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Cũng nhìn chằm chằm ta chứng kiến quá mỗi người, nói qua mỗi một câu, nó còn làm ta không ngừng nơi nơi đi, nói là muốn tìm kiếm lúc nào không chi môn, ta cũng không biết nó nói thời không chi môn là thứ gì. Chỉ có thể cứ như vậy cõng nó, khắp nơi mù quáng mà tìm kiếm, ta mỗi ngày đều mệt đến muốn chết, mới 3 tháng thời gian, ta không riêng gầy cởi tướng, ngay cả ta bối đều ngạnh sinh sinh bị nó áp cong. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng còn phải không ngừng khắp nơi chạy, cho nó tìm cái gì môn. Kia đoạn thời gian, ta thật sự cảm thấy chính mình thật không bằng cứ như vậy đã chết tính. Chính là không được, có này quái vật nhìn chăm chăm, ta ngay cả tự sát đều làm không được, bởi vì nó sẽ ngăn trở ta. Hồi ức này 3 tháng tới chua xót, trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân lại một lần hỏng mất khóc lên. Tiêu Việt Ninh thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu béo tiếp tục khóc thút thít nói. Ta sau lại thường xuyên nhớ tới ta lúc ban đầu gặp được nó thời điểm. Nó bám vào người cái kia cầu, ta cảm thấy ta tương lai cũng nhất định sẽ cùng cái kia lưu lạc cầu giống nhau. Bị nó ép tới cột sống đứt gãy, sau đó một chút thống khổ chết, chính là, chẳng sợ ta đã chết, nó cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta, nó sẽ dùng thân thể của ta đi tiếp xúc những người khác. Sau đó bám vào người đến đối phương trên người, tiếp tục ta trải qua, ngoặc kép, hết chương.